Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 313, đem ngươi phong hào. Diệp Vũ đi vào tinh đấu đại xâm lâm một chỗ khác. Lần theo cái này khí tức quen thuộc tới gần, rất mau nhìn đến một chi đội ngũ. Khi thấy bên trong một cái người lúc, Diệp Vũ thầm nghĩ, quả nhiên không sai. Chi đội ngũ này 10 người, phần lớn 30-40 tuổi, bên trong một cái nam tử nhìn không ra chân thực tuổi tác. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thân hình cao lớn, tóc rối bời, nhưng ngũ quan không tệ, còn có một cặp mắt đào hoa. Nam tử mắt trái khóe mắt đến cằm chỗ một đạo vết sẹo dọc theo lan tràn, tăng thêm mấy phần tang thương. Tiểu áo, cái kia cho ngươi săn giết hồn thú, nơi này không có ngươi coi trọng. Nam tử nhẹ gật đầu. Đi băng phong xâm lâm đi. Tất cả mọi người kinh ngạc. Băng phong xâm lâm, khoảng cách cái này thẳng xa. Ở trên trời đấu phía bắc, chỗ đó rất lạnh lẽo. Người ở thưa thớt, cũng là một mảnh hồn thú xâm lâm. Nhiệt độ không khí thấp, hoàn cảnh ác liệt, cho nên đi đích xác rất ít người. Trong bóng tối, Diệp Vũ liếc một chút thì nhận ra được, nam tử cũng là áo tư tạp. Diệp Vũ trở về cảm ứng đến đường tam khí tức, gặp mặt hậu đường ba chính đang hấp thu hồn hoàn. Quá trình rất gian khổ, nhưng lấy đường tam kiên quyết lần nữa chịu đựng được. Đường tam cùng Triệu Vô Cực về học viện. Diệp Vũ nói, các ngươi về trước. Biết Diệp Vũ có việc, cũng không nhiều hỏi. Diệp Vũ trong bóng tối theo áo tư tạp đội ngũ tiến về băng phong xâm lâm. Diệp Vũ biết áo tư tạp một người bên ngoài lịch luyện, nghĩ ra được ma luyện biến đến mạnh hơn, cho nên không có ra mặt. Ba ngày sau, đến thiên đấu đế quốc đầu bắc, tiến vào băng phong xâm lâm. Không lâu, áo tư tạp lựa chọn một cái hồn thú, ngoại hình như là xuyên sơn giáp, rất to lớn chừng khí dày lớn lên, lân giáp màu băng lam, mỗi một mảnh lân phiến đều như là một chiếc gương. Cái này hồn thú bất động, có thể thông qua tự thân phản xạ chung quanh hình ảnh, không nhìn kỹ cũng khó khăn phát hiện cái này hồn thú. Chiến đấu bắt đầu, Diệp Vũ không có xuất thủ, đây là áo tư tạp ma luyện, 10 người liên thủ cũng không có mất bao công sức liền giải quyết cái này 20.000 năm kính ảnh thú. Trong đó 7 người mắt lộ ra tham niệm, nhưng nhìn phía trước 3 người, trong lòng bọn họ kiêng kỵ không dám có ý nghĩ gì. Tiểu áo, hấp thu đi. Cầm đầu nam tử cẩn thận nhìn lấy chung quanh, nơi này quá nguy hiểm, nếu như gặp lại mấy cái dạng này hồn thú, chúng ta liền sẽ toàn quân bị diệt. Thời gian 5 năm, áo tư tạp không còn là anh tuấn, mà chính là cương nghị. 5 năm liều mạng tu luyện, để hắn đạt đến 60 cấp, thu hoạch thứ 6 hồn hoàn. Cầm đầu nam tử hơn 50 tuổi, 76 cấp hồn thánh, còn lại cao nhất cũng chỉ là 64 cấp. Áo tư tạp gật đầu khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Nhưng đột nhiên phát hiện dao găm chỗ đâm chỗ khoảng cách gần thông qua khe hở nhìn thấy cái gì. Đối mặt cái này chính mình, cho nên nhìn thấy, áo tư tạp trong mắt lóe lên một luồng quang mang. Áo tư tạp biết, đây là một khối hồn cốt. Áo tư tạp bắt đầu hấp thu. Trình độ khó khăn không thấp hơn trước đó đường tam hấp thu có ngoại phụ hồn cốt nhân diện ma chu. 5 năm ma luyện, để áo tư tạp kiên quyết cực kỳ cứng cỏi, theo hấp thu mồ hôi rơi như mưa. Làm áo tư tạp hấp thu xong về sau, nhìn về phía cái kia hồn thánh, hai người hai mắt nhìn nhau, lâu như vậy hợp tác cũng có một chút ăn ý. Không nói gì thêm, áo tư tạp cho cái ánh mắt, nhìn về phía cứng ngắc hồn thú đầu. Hồn thánh theo nhìn sang đồng tử co rụt lại, rất nhanh minh bạch. Đồng thời áo tư tạp tinh thần tập trung đến cực hạn, ánh mắt sắc bén, hồn cốt xuất hiện, như vậy đội ngũ những người khác thì sẽ lập tức động thủ. hắn chỉ tin tưởng trước mắt hồn thánh. Hai người là sinh tử chi giao, những người khác thì không phải vậy, chỉ là vì lợi ích. Rõ ràng chính mình phụ trợ năng lực. Áo Tư Tạp trong mắt lóe lên ngoan lệ. Hồn thánh lập tức minh bạch. Trong bóng tối, Diệp Vũ nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng thầm than, xác thực trưởng thành rất nhiều. Ngay sau đó, hai người bố cục, những người khác hiếu kỳ Áo Tư Tạp thứ 6 hồn kỹ. Áo Tư Tạp liền bày ra, cần hồn thánh trợ giúp. Hồn thánh phóng thích võ hồn, những người khác không có sinh nghi, hiếu kỳ chờ đợi Áo Tư Tạp làm thế nào. Áo Tư Tạp thu hoạch được hồn thánh một giọt máu, hô một câu chú ngữ, lão tử có căn kính tượng tràng. Đồng thời, sử dụng thứ tư hồn kỹ chế tạo ra hai cái phấn hồng tràng, hai người trực tiếp ăn. Còn lại 8 người vẫn không có hoài nghi, một mặt hiếu kỳ, ăn sau hồn thánh sử dụng võ hồn chân thân, là một cái to lớn tuyết viên. Nhất thời, hai người lập tức động thủ. Áo Tư Tạp sử dụng ra cát thần nỗ, những người khác quá sợ hãi. Ba cái yếu nhất hồn vương chưa kịp phản ứng trực tiếp bị xuyên thủng. Những người khác lập tức minh bạch, hồn thú khẳng định xuất hiện hồn cốt, cho nên mới sẽ làm như vậy. Bọn họ lập tức mắt lộ ra tham lam, hưng phấn, trực tiếp động thủ. Còn có 4 cái hồn đế, 3 cái hồn vương, 4 cái hồn đế đối hồn thánh, 3 cái hồn vương đối Áo Tư Tạp. Bọn họ cảm giác đến bọn hắn tỷ số thắng rất lớn. Giải quyết Áo Tư Tạp thì liên thủ giải quyết hồn thánh. Thế mà vượt quá dự liệu của bọn hắn, Áo Tư Tạp vậy mà thân thể phát sinh biến hóa, nắm giữ hồn thánh võ hồn đặc thù, đồng thời có thể sử dụng cái kia hồn thánh hồn kỹ. Chiến đấu tiếp tục, tuy nhiên hung hiểm, nhưng Áo Tư Tạp cùng hồn thánh thành công giải quyết đối thủ. Diệp Vũ biết, Áo Tư Tạp thứ 6 hồn kỹ thì là phục chế, thu hoạch được mục tiêu một giọt máu, liền có thể phục chế đối phương hồn kỹ. Hiện tại tự nhiên làm không được 100% phục chế. Diệp Vũ không có xuất thủ, cũng là bởi vì trợ giúp mà nói ngược lại là hại hắn. Giết chết 8 người này, Áo Tư Tạp cùng hồn thánh cũng không có áy náy, vốn là không có gì cảm tình. Đồng thời nếu như bọn họ không động thủ trước, chết liền sẽ là hai người bọn họ. Áo Tư Tạp nói, Hạo Đặc đại ca, cái này hồn cốt ngươi hấp thu đi, ta thu thập cái này hồn thú huyết dịch là được rồi, đối ta hữu dụng. Hạo Đặc tiến lên đào ra hồn cốt, trong mắt chớp động si mê, nhưng dần dần tán đi, đưa cho Áo Tư Tạp. Tiểu Áo, ngươi giữ đi, cái này hồn cốt càng thích hợp ngươi. Áo Tư Tạp sững sờ, đại ca, ngươi cầm lấy đi, ngươi đã trợ giúp ta quá nhiều. Cái này hồn thú cũng là ngươi giúp ta săn giết, có thể hấp thu cái này hồn hoàn, thu hoạch được cái này hồn kỹ, ta đã rất thỏa mãn. Hạo Đặc lắc đầu, huynh đệ, ngươi hấp thu đi, hồn thú sản xuất hồn cốt, nếu như bị hấp thu hồn hoàn người hấp thu, hiệu quả sẽ tốt hơn, thì không cần nói nhiều, ngươi hấp thu. Đồng thời, lúc trước nếu như không phải ngươi trợ giúp, ta thì đã chết. Lúc trước hắn gặp phải nguy hiểm, nếu như không phải là bởi vì Áo Tư Tạp trợ giúp cho mình bay lượn ruột, mình đã không tồn tại. Áo Tư Tạp mặt lộ vẻ do dự. Đúng lúc này, một đạo hưng phấn tiếng cuồng tiếu vang lên. Đã các người đẩy ta nhường như thế xoắn suýt, vậy ta liền nhận. Còn a, chúng ta vận khí rất tốt a. Siêu, một bóng người lướt đến, là một hơn 70 tuổi lão giả, khí thế cực mạnh, vừa xuất hiện thì thả ra võ hồn, phát ra uy không sai hổ gầm âm thanh. Hạo Đặc sắc mặt đại biến, hắn căn bản không có phát giác, biết đối phương rất mạnh, nhưng giờ phút này đối phương xuất hiện trực tiếp phóng thích võ hồn. Quanh thân 8 cái hồn hoàn luật động, hồn đấu la, nhìn về phía hắn võ hồn, càng là đồng tử nhăn co lại, Bạch Hổ, người này là phía dưới tứ tông đệ nhất Bạch Hổ tông người, tối thiểu là trưởng lão. Sau lưng, theo một cái kiệt ngao 34 tuổi nam tử. Trong bóng tối, Diệp Vũ nhìn đến hai người này, liếc một chút thì nhận ra được. Hồn đấu la mở miệng, Diệp Vũ nhìn hình miệng thậm chí lập tức đoán được hắn muốn nói gì. Con ta Vương Đằng có phong hào chi tư, thu hoạch được cái này hồn cốt, như vậy về sau nhất định phong hào. Hiển nhiên, đây là Vương Phi, Vương Đằng cha con, Vương Đằng thân vì siêu cấp thiên tài. Giờ phút này hưng phấn khó có thể che giấu, dù sao cũng là hồn cốt. Phụ thân, động thủ đi, thu hoạch được cái này hồn cốt, ta về sau nhất định phong hào. Đồng thời một năm sau tinh anh hồn sư giải đấu lớn, ta nhất định có thể thu hoạch được đệ nhất. Trước đó bởi vì cái kia Diệp Vũ để cho ta không tham ngộ thi đấu, lần này có cái này hồn cốt, ta nhất định đệ nhất. Hạo Đặc cùng áo tư tạp trận địa sẵn sàng đón quân địch, bày ra công kích tư thế, chuẩn bị liều mạng. Vương Phi khinh thường, còn dự định phản kháng. Không phản kháng có thể lưu các ngươi toàn thây, phản kháng lời nói thì chết không toàn thây. Còn ta Vương Đằng có phong hào chi tư, có cái này hồn cốt về sau nhất định phong hào. Các ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh, thành toàn về sau một cái cường đại phong hào đấu la. Vương Phi tự nhiên dự định hạ sát thủ, trảm thảo trừ căn. Áo tư tạp cùng Hạo Đặc tuy nhiên cảm thấy thập tử vô sinh, nhưng cho dù là chết cũng muốn liều mạng phản kháng. Hừ, vậy liền chết không toàn thây đi. Vương Phi sát ý bốc lên, ngay tại lúc chuẩn bị động thủ nháy mắt, một đạo lạnh lùng chi tiếng vang lên, để hắn cùng Vương Đằng làm run lên. Ngươi vẫn là thích nói câu nói này à? Cái kia ta hiện tại liền đem con trai của ngươi phong hào đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.